Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào trong canh, còn rượu thì cho một ít thuốc mê mà thôi. Bà đó, bà thân là một phu nhân, nhà có tiếng tăm lại làm ra loại sự tình này. Việc làm của bà, có một chút nào đúng tiêu chuẩn chưa hả? Thủ đoạn đề hàn này làm việc của bọn lưu côn lưu manh. Thích Dung Dung, bà thật là quá đáng. Đó là con trai của bà đó, cũng không phải là con chó con mèo. Hương Chi tính cách à học bà không phải không biết. Dồn ép hắn quá đáng, cho dù là bà là mẹ, nó cũng sẽ không tha cho bà đâu. Thích Dung Dung thấy thân Thiếu Khang giận dữ như vậy cũng hơi chột dạ. Nói thật thì bà cũng hơi váng đầu. Nhìn thấy đứa bé trai mập mạp con Văn Tĩnh, lại đúng lúc không hẹn mà gặp Thái Minh Tranh. Nói gần nói xa, thấy ý của Tranh vẫn đang còn nhớ nhung A Hậu, bà ta mới nảy sinh ý nghĩ như vậy. Không ngờ chỉ hai lần thì Minh Tranh đã có thai, bà ta càng thêm mừng rỡ, căn bản không nghĩ xa tới chuyện sau này. Nghĩ đến 10, 20 năm sau này, A Hậu lạnh lùng với bà, Thích Dung Dung không khỏi có một chút bất an. Chỉ là từ trước tới nay tính tình bà ương ngạnh quen rồi, lại thêm thân Thiếu Khang từ trước giờ không có ý kiến gì với bà. Nên trong lòng, bà ta đã nắm toàn quyền quyết định. Chuyện đã đi đến nước này, mà dù trong lòng có hơi sợ, nhưng bà ta vẫn cứng đầu cứng cổ nói. Ông mắng tôi hạ lưu cũng được, tóm lại mọi việc tôi đều làm vì nhà họ thân cả. Cho dù ông cụ còn sống, nếu biết Nhan Nhan không thể sinh được con nữa, cũng sẽ tán thành tôi làm như vậy. Vẫn là câu nói kia, ván đã đóng thuyền rồi. A Hạo và Nhan Nhan đành phải chịu theo số phận thôi. Chỉ trách ông trời không có mắt, bọn nó kiếp này không có duyên phận. Thích Dung Dung vừa dứt lời nói, giọng nói của quan gia vang lên bên tai. Tiểu gia, trễ rồi sao cậu còn quay lại đây ạ? Thích Dung Dung vừa nghe quản gia nói xong thì sắc mặt thoáng chốc tái mét. Bà ta đưa tay nắm lấy cánh tay của thân Thiếu Khang. Chuyện này trước tiên, ông để tôi gạt A Hạo. Ông biết nếu để hắn biết Minh Tranh có đứa bé không giữ được, nó không chừng đứa bé kia là bé trai duy nhất của nhà họ thân chúng ta đó. Nghe thấy vậy, thân Thiếu Khang thở dài ra sức lắc đầu. Tôi mệt rồi, tôi lên lầu nghỉ ngơi trước đây. Ông run rẩy đứng lên, cảm giác bất lực nảy sinh tràn đầy. Ông biết rõ chuyện này Dung Dung làm quá phận, nhưng lúc này lại không dám nói cho con trai biết. Nói ra sẽ làm cho dư luận xôn xao. Hội đồng quản trị có mấy phần ở trong lòng bất mãn với thân Tống Hạo. Nếu biết được nói không chừng lại gây sức ép, muốn thân Tử Kiệt trở lại. Thôi thì ông mặc kệ, mặc cho số phận vậy. Bên này ông vừa mới lên lầu, bên kia thân Tống Hạo mặt mày tối sầm bước vào phòng khách. Thích Dung Dung trong lòng hoang mang, nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười về mặt tử ái nói. Con trai à, sao trễ thế này còn quay lại hả? Mẹ nói gì với Nhan Nhan? Cô ấy nhìn thấy cái gì? Còn ở Thái Minh Tranh là người nào? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hả? Thần Tống Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngồi cũng không ngồi xuống, lạnh lùng nói. Nhan Nhan cãi nhau với con sao? Thích Dung Dung cười cười tự rót cho mình một ly trà, rồi chậm rãi nói. Cũng không có gì, chỉ là ngày đó trên đường gặp phải Minh Tranh đi khám thai, thì cùng cô ấy nói vài lời thôi. Chỉ vậy thôi sao? Thần Tống Hạo cười lạnh. Anh lấy điện thoại di động ra, ngón tay bắt đầu linh hoạt nhấn bàn phím. Mẹ không muốn nói, nhờ vậy con kêu người đưa Thái Minh Tranh tới chúng ta cùng nhau đối chất. A Hạo à? Thích Dung Dung rốt cuộc ngồi không yên nữa, bà ta đứng lên đi tới bên cạnh để lấy ngón tay của anh lại. Ai, là do mẹ vừa mới biết Nhan Nhan, đứa nhỏ này không thể sinh con được nữa, trọng lực bụng bội không vui. Ngày đó vừa gặp Minh Tranh thì đúng lúc cũng đụng phải Nhan Nhan, thành ra nói ra mấy lời hơi nặng. Bây giờ nghĩ lại mẹ cũng hơi hối hận. Mẹ nói cái gì? Thích Dung Dung sợ hãi nhìn anh ngập ngừng nói. Chỉ là vài câu nói. Mẹ nói Nhan Nhan không thể sinh con cho nhà họ thân chúng ta. Còn nói rõ ràng là đừng tranh cãi nhiều, nhất định sẽ phải kiếm được một đứa cháu trai cho con. Tại sao Nhan Nhan lại hỏi con? Đứa bé trong bụng của Thái Minh Tranh có phải là con của con không? Thần Tống Hạo nhịn không được cắt ngang lời bà. Nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của Nhan Nhan thì trong lòng thật là buồn bực. Thì có lẽ Nhan Nhan thấy mẹ đi cùng với Minh Tranh đến chỗ khám thai nên hiểu lầm thôi. Bởi vì lúc ấy mẹ đang tức giận nên cũng không giải thích rõ. Thích Dung Dung lúng túng cười, trong đầu mau chóng xoay chuyển lấp liếm. Mẹ à? Thần Tống Hạo tức giận đến mức phát điên, hai quả đấm nắm chặt lại, vùng tay hướng lên mặt của Thích Dung Dung đập tới. À, A Hạo, mẹ là mẹ của con mà. Thích Dung Dung hoàn hồn ôm đầu hét chói tai, sắc mặt trắng bệch nhìn thân Tống Hạo giận dữ, cả người gần như là rụt lơ trên mặt đất. Quả đấm cứng rắn sượt qua đầu bà, thần Tống Hạo đập mạnh một quyền xuống bàn trà, thanh âm lằng xoằng vỡ vụn vang lên trong phòng khách, ly tách ấm trà đều rớt xuống quay mòng mòng mấy phòng bề vụn. Thoáng chốc, không khí trong phòng cơ hồ ngưng động, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của anh vang vọng. Thích Dung Dung hoảng sợ, mặt không còn một chút máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net